Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan Vũ Hạm cẩn thận nói, sợ mình lại kích thích đến anh ta. Hàn Vinh Hy nghe xong thì cười lớn. Vinh Hy à, anh không sao chứ? Tôi rất xin lỗi. Quan Vũ Hạm áy náy nói. Là tôi. Là tôi vẫn khăng khăng một mực. Tôi biết rõ em chỉ coi tôi là bạn bè, nhưng là tôi không dám đối mặt. Hàn Vinh Hy nói ra lời trong lòng. Hôm nay nói ra, trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Việc đã đến nước này, em muốn làm sao thì làm. Tôi sẽ tiếp nhận bất cứ sự trừng phạt nào. Hàn Vinh Hy hít một hơi thật sâu, giống như mình đã nhìn thấy toàn bộ thế giới. Vinh Hy à, tôi cũng có trách nhiệm. Đã là quá khứ thì nên cho nó qua đi. Chúng ta vẫn là bạn bè có được không? Quan Vũ Hàm vươn tay ra muốn cùng Hàn Vinh Hy bắt tay. Hàn Vinh Hy xấu hổ cười chậm rãi vươn cánh tay ra. Tất cả đều đã đi qua. Lâm Trí đã sớm tới từ nãy giờ. Nhưng mà chuyện này là chuyện của bọn họ nên họ để tự mình giải quyết. Quan Vũ Hàm chưa nói cho cậu biết chuyện này. Có lẽ thì là hy vọng sẽ không làm lớn chuyện. Quan Vũ Hàm về đến nhà thì thấy Lâm Trí đang đọc sách. Cảm thấy vì bất ngờ. Lâm Trí à, cậu đã nhớ ra điều gì sao? Đây là cuốn sách cậu thích nhất đấy. Ông xã ngốc nghếch điên cuồng. Trước kia cậu vừa có thời gian thì sẽ rơi la đọc đấy. Quan Vũ Hạm hưng phấn nói. Nhìn vào đây. Lần trước cậu mới xem ở đây này. Có ấn tượng gì không? Cậu có biết tại sao lại nhớ tên mình lắng tên ngốc không? Cũng bởi vì vai nam chính trong quyển sách này. Có lúc rất ngây ngốc và đáng yêu. Giống như là cậu vậy ấy. Cho nên tôi mới thường bảo cậu là một tên ngốc mà. Quan Vũ Hạm nói tiếp. Cô sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể giúp cho Lâm Trí khôi phục trí nhớ. Lâm Trí à, cậu bị làm sao vậy? Quan Vũ Hạm vừa mới phát hiện, từ khi cô bước vào cửa, chỉ có một mình cô đang nói chuyện. Lâm Trí thì luôn nhìn về phía cô. Cô đưa tay ra sờ lên đầu cậu, xem cậu có phải bị bệnh gì hay không. Lâm Trí nắm lấy tay cô. Anh có thể hôn em không? Lâm Trí đột nhiên hỏi. Khiến cho Quan Vũ Hạm không kịp ứng phó. Khuôn mặt của cô đỏ lên. Mặc dù bọn họ đã là vợ chồng, nhưng Lâm Trí đã mất trí nhớ, căn bản là không nhận ra cô, cho nên điều đó khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ. Không phải rằng em nói em là vợ tôi sao? Cho nên bây giờ anh rất muốn, không được sao? Lâm Trí cố ý giả bộ dáng vẻ ngu ngốc. Quan Vũ Hạm không biết phải làm sao. Ngày trước khi cậu hôn cô cũng không thèm hỏi một tiếng nào, bây giờ lại tốt như vậy, còn hỏi có được hay không, làm cho cô không biết như thế nào xấu hổ nói. Chẳng lẽ nói là được, đến đây đi, hôn tôi đi, không biết phụ nữ trời sinh có da mặt mỏng sao? Nhưng mà cậu biết mình là ai sao? Cậu còn chưa khôi phục trí nhớ mà. Quan Vũ Hạng kiếm cớ qua loa. Đúng vậy, ai chưa có khôi phục trí nhớ. Đầu óc vẫn còn bị bệnh, nhưng mà thân thể lại bình thường, cho nên nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Lâm Trí chỉ bên dưới, khiến cho Quan Vũ Hạm mặt lại càng đỏ hơn. Cái người này đã mất trí nhớ mà vẫn không yên tĩnh như thế. Quan Vũ Hạm xấu hổ nói. Có người nào quy định bị mất trí nhớ thì không thể thân mật với phụ nữ chứ? Có lẽ chờ thêm một chút nữa, có thể giúp anh khôi phục được trí nhớ thì sao? Tài ăn nói của Lâm Trí thật tốt. Da mặt cũng thật dày. Không phải đã luyện qua thì đúng là không chịu nổi mà. Cũng đúng. Vậy thì thử một chút đi, xem một chút có thể trợ giúp cho cậu hay không. Quan Vũ Hạm Lâm Trì nói. Lâm Trì đã bắt đầu hành động. Cậu thuần thục hôn lên da thịt của cô vợ mình. Nhưng Quan Vũ Hạm cảm thấy thật là kỳ quái. Hóa ra cũng không có gì khác nhau. Này, có phải cậu đã nhớ ra điều gì rồi không? Tại sao tôi lại cảm thấy cậu thành thục hơn bình thường nhỉ? Quan Vũ Hạm đang bị xâm chiếm, trong đầu cũng vẫn không quên suy nghĩ. Sao? Anh bị mất trí nhớ, chứ không phải bị mất thú tính. Em cứ như thế thì không thể được đâu. Làm sao có thể giúp anh khôi phục được trí nhớ chứ? Em phải chủ động tiến công. Lâm Trí nói xong thì nghiêng người nằm xuống giường. Nằm lên đi. Ý của Lâm Trí là Quan Vũ Hạm nằm xúc lên người cậu ư? Hôn anh đi. Lâm Trí ra lệnh cho Quan Vũ Hạm. Tình hình như thế nào rồi? Quan Vũ Hạm bắt đầu lơ mơ. Chuyên tâm một chút đi, nhanh lên một chút. Lâm Trí cất tiếng thúc giục nói. Này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net